Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 489 tiếp theo. Lâm Nhược Khê đứng mạnh dậy từ chỗ ngồi, quay lưng đi, không nhìn Dương Thần, một tay bụng ngực. Cô lo lắng trái tim không khống chế được sự kinh hoàng. Tay kia hình như lơ đãng chạm vào khóe mắt mình, lọc quệt sự ướt át. Một hồi lâu sau, cảm xúc ổn định mới nói: Anh có phải điên rồi hay không? Không đúng, anh vốn dĩ là người điên. Tôi không thèm chấp nhặt với anh. Không phải là ăn cơm sao? Còn nói một đống vô nghĩa như vậy. Lâm Nhược Khê nói xong cúi đầu, không nhìn vẻ mặt cười kỳ quái của Dương Thần. Yên lặng đi đến chỗ đồ ăn, cầm lấy bát cơm, một tay cầm đũa ăn từng miếng nhỏ. Ăn thì ăn, không cần nói những lời ghê tởm như thế nữa. Lâm Nhược Khê lấy lại bộ dáng không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Dương Thần cũng không nói gì, ngồi vào chiếc ghế da lớn của Lâm Nhược Khê, liền ngửa đầu như vậy, nhìn nữ tử trước mặt nuốt từng miếng nhỏ. Lâm Nhược Khê cảm giác được ánh mắt Dương Thần nhìn chằm chằm vào mình, thiếu chút nữa thì đỏ ửng mũi. Trong lòng một hồi chua ngọt lần lượt thay đổi, hoàn toàn không biết trong miệng mình đang ăn gì. Thầm nghĩ, ăn nhanh lên cho xong, ăn cho no bụng, quên sự tồn tại của người đàn ông này trong phòng. Nhưng càng ăn nhanh, lại không cẩn thận xảy ra vấn đề. Lâm Nhược Khê phát hiện ra mình nghẹn, buông bát đũa vỗ vỗ ngực, cũng mặc kệ, lập tức vẻ mặt thống khổ nhíu cong mi lại. Uống chút canh, ngốc hồ đồ, ai cho em ăn nhanh như vậy? Dương Thần đứng dậy, múc chút canh vào bát Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê liếc trắng Dương Thần một cái, uống vào mấy ngụm canh mới thuận xuống. Trên mặt hai đóa mây hồng xấu hổ, nhưng sự việc như vậy làm cô không thể khẩn trương như thế, thản nhiên thả lỏng không ít. Anh mới là đồ ngốc. Lâm Nhược Khê bất mãn, Dương Thần nói cô ngốc. Dương Thần cười ha ha nói. Anh nói em ngốc hồ đồ, chứ không phải là nói em ngốc. Là nói em đáng yêu đó. Đáng yêu? Từ nhỏ đến lớn, Lâm Nhược Khê chưa từng nghe người khác đánh giá mình như vậy. Trong lúc nhất thời khó có thể nhận. Một lúc khó có thể nhận, lại liếc Dương Thần một cái, không thể để ý đến Dương Thần, tiếp tục ăn cơm. Trên thực tế, Lâm Nhược Khê làm việc ban ngày đến muộn quả thật rất đói bụng. Chỉ có điều trong lòng vừa đè nặng công việc, căn bản không có tâm trạng ăn cơm. Giờ phút này nếu không có cách nào khác ngoài công việc, ăn uống đại khái, ăn một chút như vậy tự nhiên không đủ. Cho tới khi ăn xong, Lâm Nhược Khê nhớ ra cái gì, nói: Buổi tối ngày mai, Yoon Hee Lee sẽ biểu diễn ở Trung Hải. Dù sao cũng là việc buôn bán hợp tác với đại minh tinh, anh và em đều phải đến xem cô ấy biểu diễn. Dương Thần sửng sốt, nhướng mày lên. Cái gì? Người phụ nữ đó sẽ biểu diễn? Không phải cô ta đối chọi với chúng ta sao? Sao còn phải đi xem cô ta biểu diễn? Diễn đập mới đúng. Lâm Nhược Khê bất giác liếc Dương Thần một cái. Cô ấy và chúng ta đúng là có chút chuyện, nhưng phải giữ lại chút gì sĩ diện cho mọi người. Chúng ta làm thương gia, cho dù có hận đối phương, chỉ cần có giá trị lợi dụng, bề ngoài tỏ ra hòa khí chút cũng không sai. Hơn nữa, bối cảnh của Yoon Hee Lee và công ty mà cô ấy quản lý cùng cho cô ấy không phải là nhân vật tầm thường. Không thể vì chúng ta và cô ấy bất hòa liền không để ý đến cô ấy. Chỉ là chúng ta đến trình diện thôi, cùng lắm là chờ buổi biểu diễn bắt đầu trốn cũng được. Dương Thần biết rằng Lâm Nhược Khê nói đúng. Theo góc độ thương gia mà nói, chính xác là không nên chấp nhặt với Yoon Hee Lee. Được, em nói phải nghe, anh nghe bà xã sắp xếp. Dương Thần vui cười nói. Lâm Nhược Khê xem người này lại không đứng đắn, chỉ phải làm gì cũng không phát hiện. Tiếp tục ăn một lát, Lâm Nhược Khê dường như hạ quyết tâm gì, lại nói: Vài ngày nữa đi Paris, em đi cùng anh. Cái gì? Dương Thần còn tưởng mình nghe lầm. Em nói thời trang Paris, em sẽ đi cùng anh. Lâm Nhược Khê nhỏ giọng nói xong, dường như không tình nguyện lắm. Em vừa mới nghĩ một chút, vẫn là lo lắng anh làm hỏng danh tiếng của công ty chúng ta, em không an tâm. Thế nên em sẽ đi với anh. Nếu không, không có ai trông coi anh, có khi anh lại gây họa. Dương Thần ha ha mỉm cười nói vui. Muốn đi trăng mật với ông xã thì cứ nói thẳng. Paris quả là nơi tốt. Thế nào cũng phải đi công tác. Anh hiểu. Kỳ thực bảo bối Nhược Khê vẫn rất yêu anh. Lâm Nhược Khê một hồi khó thở. Người này thật là da mặt rất dày, ghét bộ mặt tiểu nhân đắc chí hiện giờ. Sao mình lại lấy một kẻ như thế làm chồng? Cùng lúc trong lòng cay đắng than thở, bụng trướng khí, căng thẳng không ăn được cơm. Em ăn no rồi, anh tránh ra, để em phải làm việc rồi. Lâm Nhược Khê buông bát đũa nói. Nhanh như vậy mà no rồi, ăn nhiều một chút, còn có rất nhiều thịt. Dư Thần chỉ vào bàn còn rất nhiều đồ ăn. Lâm Nhược Khê nheo mắt, đôi mắt vô cùng lạnh lùng như băng hàn. Cả người Dư Thần không được tự nhiên, mỉm cười, đứng lên ra khỏi ghế, cho Lâm Nhược Khê ngồi, đồng thời đi đến bên bàn thu dọn bát đũa. Lâm Nhược Khê trở lại ghế ngồi, cầm văn kiện bàn nãy bị Dư Thần giật lấy, lại còn đọc lên, nháy mắt mặc Dư Thần ở một bên, không hề phản ứng. Dư Thần khẽ thở dài một cái, cười cười, thu dọn xong đồ ăn, liền nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng. Hắn cũng biết, nếu còn tiếp tục quấy rầy, Lâm Nhược Khê sẽ phát hỏa. Cũng may nữ nhân ăn cơm, hắn không có gì lo lắng, ít nhất cũng không đói bụng lắm. Chờ cửa phòng làm việc đóng lại, trong phòng lại im ắng. Những việc vừa xảy ra liên tiếp, giống như ảo mộng bình thường. Hồi lâu qua đi, Lâm Nhược Khê nâng tay lên, đôi mắt như nước mùa thu. Về phía cánh cửa văn phòng đã đóng, ánh mắt thất thần. Hết chương 489, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 490, nữ nhân máu lạnh vô tình. Đưa bữa ăn đêm đến xong, lúc khuya về đến nhà, Dư Thần vừa mới tiến vào đại sảnh, chỉ thấy Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Dư Thần về, hai vị bề trên đứng lên. Thế nào, Nhược Khê nói gì không? Quách Tuyết Hòa dường như có chút bức thiết, tiếng hỏi hàm nghĩa rất nhiều. Nhìn ánh mắt tha thiết của mẫu thân, Dư Thần mỉm cười một hồi. Hai vị này xem ra tưởng rằng mình đem bữa ăn khuya một lần Băng Sơn nữ vương sẽ có vài phần biệt đãi. Nếu thật sự như vậy, Băng Sơn này cũng quá không rắn chắc. Không nói gì, tùy ý ăn một chút, sau đó lại tiếp tục làm việc. Dường như nhiệm vụ khá nặng nề, nói không chừng phải thức đêm. Dương Thần nói. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên thấy được sự thất vọng bất đắc dĩ. Nếu là ăn tốt rồi, tiểu thư cũng thật là làm cái gì không được, đến chính sức khỏe của mình cũng không coi trọng. Vũ Vương hàm hồ một câu, lại nói. Cậu kỳ thật cũng không cần nản lòng, tiểu thư sớm muộn cũng biết cậu đối tốt với cô ấy. Dư Thần cười ha hả. Tôi nào có nói là nản hay không nản lòng, đều là lão phu thê, còn nói cái đó làm gì? Lão phu thê? Quách Tuyết Hòa liếc còn mình một cái. Không đúng, mới kết hôn chưa được một năm, lão cái gì chứ? Cái này không phải thuận miệng nói dỡ sao? Dư Thần nháy mắt mấy cái, sau đó vừa đi lên lầu vừa nói. Đúng rồi, vài ngày nữa Nhược Khê nói đi Paris công tác với con, khả năng đi một thời gian dài, trong nhà chắc là không có vấn đề gì. Cái gì? Tiểu thư sẽ đi công tác với cậu? Vũ Vương dường như niềm vui bất ngờ, vui vẻ ra mặt nói. Đương nhiên không thành vấn đề, cậu đưa tiểu thư đi chơi thật vui. Khi tiểu thư còn ở đây, tiểu thư còn có thời gian để đi. Vài năm trở lại đây thật đúng là chỉ toàn ở Trung Hải. Cũng chỉ cuối năm nay, đâu còn có thể nghỉ ngơi trong nhà chúng ta. Cô bé Trình Tú và Tuệ Lâm cũng đều là những đứa trẻ biết điều, không có gì cần lo lắng. Dư Thần gật gật đầu, trong lòng xúc động, tốt xấu gì cũng muốn cho bề trên một chút hy vọng. Tuy rằng nói, cùng với Lâm Nhược Khê đi một chuyến đến Paris lãng mạn, kỳ thực không nhất định sẽ lãng mạn. Nếu nói trên thế giới này có người phụ nữ khiến mình bó tay, không có biện pháp, vậy thực chỉ có người thân với mình nhất trên quan hệ luật pháp này. Ngày hôm sau, Dư Thần ở công ty cùng với hai trợ lý Triệu Đằng, Vương Khiết của mình bàn xong một việc. Đại khái bố trí mình đi Pháp sau khi ngôi sao Ngọc Lôi kết thúc. Công việc tiếp theo kỳ thật rất rõ ràng, mang vinh quang mà Tuệ Lâm đã đạt được tạo thành một thế hệ ngôi sao ca nhạc trong nước Hòa Hạ. Cụ thể chuyện tập, công tác tuyên truyền đều là do đoàn đội công ty hoạt động, không cần Dương Thần bận tâm. Mấu chốt nhất là bảo vệ cho Tuệ Lâm. Dù sao Tuệ Lâm trời sinh tính đơn thuần lương thiện, ở thế giới giải trí vàng thau lẫn lộn, tóm lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sắp xếp tốt người đại diện và trợ lý đều khiến Dương Thần vô cùng quan tâm. Cũng may Triệu Vương hai người có kinh nghiệm phong phú, thiết kế tương đối hoàn thiện. Điều mà Dương Thần muốn, Dương Thần cũng sẽ không đến dự trễ, sớm đến cuộc họp. An tâm biết Dương Thần sắp rời khỏi Trung Hải một thời gian, là đi Paris với Lâm Nhược Khê, nhỏ nhen một chút là tất nhiên. Nhưng để mình không có vẻ ghen, nữ nhân bướng bỉnh này vẫn hữu mô hữu dạng, viết trang danh sách mua sắm để trước mặt Dương Thần. Đây là gì? Dương Thần cầm lấy tờ giấy A4 An Tâm đưa cho trước mặt, không biết là gì, hoa cả mắt. An Tâm dựa vào bàn làm việc, là lướt dáng người để lộ ra một đường cong hoàn mỹ, lười biếng nũng nịu nói. Đồ tặng em, không nhất định phải mua hết, nhưng ít nhiều mua mấy thứ. Dương Thần dở khóc dở cười. Sao anh nghe mấy lời này lại chua xót như vậy? Mặc kệ trước đây đã ổn định cuộc sống, hay bây giờ Trung Hải đứng thứ nhất, thứ hai? Là con gái độc nhất, em làm sao có thể thiếu mấy thứ này? Muốn gì trực tiếp nói với anh, bây giờ anh đưa em đi mua luôn. Không cần đâu, chính là muốn anh mang từ Paris về mới có thành ý. An Tâm chống miệng nói. Dương Thần giữ tay nữ nhân một hồi, nhẹ nhàng kéo An Tâm ngồi xuống đùi mình, ôm lấy mỹ nhân hương thơm ngào ngạt, cười ha hả nói. Bảo bối An Tâm, không phải em cố ý muốn anh đi mua giày nữ gì đó, lại không tặng cho Lâm Nhược Khê, ngàn dặm xa xôi mang về Trung Hải, rõ ràng là muốn khiêu khích Lâm Nhược Khê sao? An Tâm bĩu môi, giả vờ không nghe thấy gì. Dương Thần lắc đầu, hôn vào khuôn mặt nhẵn nhụi. Tiểu Tinh Tinh, đừng đùa giỡn, anh biết em không phải người phụ nữ không rõ lý lẽ. Bây giờ như thế này, thật sự Nhược Khê cũng đã chịu đựng rất nhiều, em cũng phải biết như thế nào là đủ. Anh không phải người bội tình bạc nghĩa. Anh mang em từ Hokkaido về, em còn lo lắng anh không yêu em hay sao? An Tâm chớp chớp đôi mắt to, cô làm sao biết có chuyện như vậy? Thở dài, trong lòng nữ nhân chính là băn khoăn như vậy. Ôm thật sâu cổ Dương Thần, An Tâm nỉ non nói. Vậy anh về sớm một chút, bằng không em trống rỗng cô đơn lắm. Em sẽ bay đến Paris tìm hai người. Dù sao em cũng rất quen thuộc Paris. Trước đây khi còn làm tiếp viên hàng không, em đã từng đi đến rồi. Được rồi, được rồi. Dương Thần bất đắc dĩ vỗ lưng nữ nhân nói. Sau khi tan tầm, Dương Thần đúng giờ rời công ty. Dù sao buổi tối cũng cùng Lâm Nhược Khê đến buổi biểu diễn của Yun Hi Lee. Tính của Lâm Nhược Khê không cho phép mình lơ là chậm trễ. Buổi biểu diễn của Yun Hi Lee so với tưởng tượng của Dương Thần hoành tráng hơn rất nhiều. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng người con gái Hàn Quốc này có sức hấp dẫn không tầm thường. Mấy ngày nay nghe thấy quảng cáo đều chiếm diện rộng trên báo, vì lần đầu cô biểu diễn ở Hoa Hạ nên sẽ tạo xu thế. Căn cứ vào lời hẹn từ trước, Dương Thần lái xe vào bãi đỗ xe tổng công ty Ngọc Lôi. Đi vào đã thấy Lâm Nhược Khê và trợ lý Ngô Nguyệt đứng đó chờ mình. Lâm Nhược Khê nét mặt lãnh đạm như tuyết, dù là phải đi xem biểu diễn và gặp Yun Hi Lee rực rỡ trên sân khấu, cô cũng không ăn mặc đặc biệt hơn gặp ánh sáng ở bãi đỗ xe. Thật giống như tượng điêu khắc yêu kiều tuyệt mỹ, so với Ngô Nguyệt một bên, dường như không có chút kiên nhẫn. Giống như thế gian không tồn tại trên đời này. Một thân hình cứng nhắc đứng sau, Ngô Nguyệt nhìn Dương Thần sắc mặt không có gì thay đổi. Nghĩ đến trong mắt người phụ nữ này, bất luận Dương Thần có thân phận như thế nào, đều là thủ trưởng của mình, nam nhân mưu đồ gây rối. Muộn thế này mới đến, chẳng lẽ không biết thời gian của tổng giám đốc Lâm quý như vàng bạc sao? Ngô Nguyệt bất mãn nói. Dương Thần giả như không để ý, vui đùa nói. Thái Bình công chúa đã ở đây rồi, không hẹn hò với phó tổng của cô sao? Dương Thần nói đến phó tổng, tự nhiên là nhắc đến Mộ Vân từ Hồng Kông phái đến, Lý Minh. Dương Thần cũng không nhận ra, mình phát hiện ra Ngô Nguyệt và Lý Minh có gì đó mờ ám. Lâm Nhược Khê với sức quan sát như vậy, sẽ không phát hiện ra. Vẻ mặt Ngô Nguyệt lập tức đỏ bừng, oán hận trừng mắt nhìn Dương Thần, quay đầu nói. Không biết anh đang nói cái gì. Không biết cũng không sao, tôi biết là được. Dinh thần cảm thấy hơi ngại. Nữ nhân cứng rắn tái lạnh, tóm lại động đến chuyện tình cảm cá nhân lại thiếu tự nhiên. Lâm Nhược Khê chớp chớp hàng mi đen, quay đầu lại nói với Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt, đêm nay cô đừng đi, Dương Thần đi với tôi là được rồi. Ngô Nguyệt sửng sốt, thất kinh hỏi. Vì sao? Tổng giám đốc Lâm, không phải đã nói là em sẽ đi cùng chị sao? Tôi tạm thời thay đổi kế hoạch. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói thẳng. Ngô Nguyệt dường như tràn đầy uất ức, nhưng ánh mắt băng hàn của Lâm Nhược Khê làm cho cô nói không ra lời, chỉ có thể cắn môi, nói. Vâng. Chờ Ngô Nguyệt rời khỏi, Dương Thần ngồi trên chiếc xe Bentley của Lâm Nhược Khê, vừa thắt đai an toàn vừa hỏi. Sao đột nhiên lại thay đổi kế hoạch? Thật ra kêu Tiểu Ngô đi cùng cũng được, ít ra xem như là một thương gia ủng hộ. Lâm Nhược Khê bắt đầu khởi động xe, chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe, nhẹ giọng nói. Em không thích nghe anh và cô ấy đấu võ mồm. Dương Thần cười khanh khách, câu trả lời này thật là thẳng thắn. Hơn 10 phút sau, xe tiến vào. Dương Thần vốn tưởng rằng Lâm Nhược Khê sẽ cùng qua, yên lặng không nói vẫn lái xe đến địa điểm. Gọi người đoán không ra, nữ nhân lại thản nhiên nói. Anh về đâu? Đừng có gọi Ngô Nguyệt kiểu xưng hô này nọ. Dương Thần không phản ứng lại. Ừ. Ngô Nguyệt là cấp dưới của em, có lúc cô ấy có thể quá đáng với em, giống như rất lạnh nhạt. Nhưng cô ấy không quan tâm thân thể cô ấy. Chuyện cô ấy và phó tổng lý anh cũng làm bộ như không biết. Lâm Nhược Khê nói. Sau một lúc lâu sợ run, Dương Thần nhếch miệng cười ha ha nói. Anh vẫn không cho rằng bảo bối Nhược Khê của anh là người phụ nữ lãnh huyết vô tình. Nhưng anh lại mới phát hiện lòng em thật đúng là bình thường cũng rất nóng. Những lời này nếu Ngô Nguyệt mà nghe thấy, biết em không ngờ vụng trộm quan tâm chuyện của cô ấy, phỏng chừng hình ảnh người phụ nữ lạnh như băng cũng sẽ bị phá hỏng. Khuôn mặt hoàn mỹ của Lâm Nhược Khê hơi hơi chạy qua một tia đỏ ửng. Theo Dương Thần nói, mình nữ nhân lãnh tuyết vô tình, dường như có chút không thoải mái. Dương Thần cũng không vội, biết rằng đối với Lâm Nhược Khê mà nói, có thể nói ra những lời này ngay trước mặt mình là người thân thiết nhất của mình. Dù sao cô ấy bên ngoài lạnh như băng, bên trong mình lại muốn tiến thêm một bước, đùa giỡn nữa. Liền chọc giận Lâm Nhược Khê. Hơn 10 phút sau, xe chậm rãi tiến vào trung tâm thể dục hội sở Trung Hải, nơi Yoon Hee Lee biểu diễn. Hội trường này có thể chứa hàng vạn người. Người đã tấp nập, khắp nơi là không khí của fan hâm mộ cuồng nhiệt. Lâm Nhược Khê dường như đã sớm có liên hệ với người tổ chức. Xe ở một đám có cảnh sát vũ trang bảo vệ, đi qua đường hầm đặc biệt, tiến vào nơi làm việc phía sau trung tâm thể dục. Sau khi xuống xe, Dương Thần lắc lắc đầu, dọc theo con đường đi bị đèn flex xoay điên cuồng chói vào mắt nên hơi choáng, hơi hơi kinh ngạc nói. Phái đoàn của cô ấy cũng không nhỏ, thật đúng là không nhìn ra người hâm mộ cô ấy lại nhiều như vậy. Lâm Nhược Khê lườm mắt một cái nói. Nếu Yoon Hee Lee có thể cùng với tiểu thư Christine của anh tham dự Grammy tranh giành hạng nhất thì thực lực và phẩm cách là không thể nghi ngờ, lại có khả năng nói trước đám đông, cho nên cũng không ảnh hưởng đến việc làm tổng giám đốc công ty giải trí của anh. Chẳng lẽ không đi cập nhật thêm một chút tình trạng của thế giới giải trí sao? Dương Thần gãi đầu, cười cười nói. Cái này em cũng không phải không biết, chồng em chỉ đi làm để chơi trò chơi, nào biết làm gì khác. Nhìn người đàn ông này nói dõng dạc như thế, Lâm Nhược Khê lại một hồi đau đầu. Cũng may không bị kích động nhiều. Ánh mắt giả hiệu để Dương Thần đi vào nơi công tác hậu trường. Hậu trường giờ phút này, nhân viên bảo vệ đã đứng đầy. Nếu như không có Lâm Nhược Khê đã trình giấy chứng nhận đã có xác thực trước, e rằng dù là thượng khách đến các nhân viên cũng không nể mặt. Ngần ngà trên đường, Lâm Nhược Khê đi trước chủ động nói với Dương Thần. Ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc phần lớn từ nhỏ đã nhận sự nghiêm khắc từ huấn luyện thanh nhạc và vũ đạo. Rất nhiều người Hoa gần 10 năm công phu tài năng, cho nên dù là ở phương diện ca hát hay là vũ đạo đều so với một vài nghệ nhân cao một bậc. Thân phận Yoon Hee Lee còn có bối cảnh không tầm thường. Bên ngoài là nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng nếu không phải ngón nghề sử dụng vũ đạo phong cách quả là cao một bậc, không thể khinh địch được. Trong vài năm ngắn ngủi như thế liền đạt được vị trí cao như vậy, cho nên mặc cho anh có ghét cô ấy hay không, bên ngoài tốt nhất là niềm nở một chút. Vấn đề không phải là anh sợ hay không sợ cô ấy, mà là sức ảnh hưởng của cô ấy quá mức khổng lồ, sẽ rước lấy nhiều phiền toái. Dương Thần biết rằng Lâm Nhược Khê lo lắng cho mình và Yun Hee Lee, mới tận tình khuyên bảo giải thích như thế, không khỏi cười lớn. Bà xã đại nhân có thể phá lệ nói như vậy, anh nào dám làm sao? Lâm Nhược Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, mang theo Dương Thần đến, mục đích cao quan trọng nhất là làm cho mâu thuẫn giữa Dương Thần và Yun Hee Lee dịu đi một chút. Mặc dù biết rằng Yun Hee Lee không có chút thiện cảm nào với hai người, ít nhất khiến giảm ác cảm, thuận tiện về sau hợp tác buôn bán. Chỉ có điều trong đầu Dương Thần còn có một việc khác, đó chính là cảnh tượng Yun Hee Lee và Park Jung Hoon cãi nhau ngoài cửa. Theo lời của Lâm Nhược Khê, bối cảnh của Yun Hee Lee không hề tầm thường. Như vậy, có phải Yun Hee Lee cùng ở cùng chỗ với Park Jung Hoon có liên quan gì tới tập đoàn Nguyệt Tinh không? Nếu đó là sự thật, chẳng lẽ Yun Hee Lee và cô bé Trình Tú cũng có quan hệ gì? Dương Thần cảm thấy toàn bộ sự việc này có rất nhiều điều kỳ quái, nhưng manh mối thật sự quá ít, cũng không thể nào nhớ hết. Đang suy nghĩ chuyện này, hai người đã đi đến chỗ Yun Hee Lee trong phòng hóa trang. Hết chương 490, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 491, công tử nhà giàu tiêu tiền như nước. Nhân viên an ninh đã từng được gặp mặt Lâm Nhược Khê và Dương Thần nên cũng không hề nghi ngờ hay ngăn cản, gật đầu mở cửa để hai người bước vào. Khi Lâm Nhược Khê đi vào rồi, Dương Thần còn thấy hơi do dự, rút từ trong túi áo ra bao thuốc lá nhăn nhúm giá 2 tệ mà hắn vẫn thường hút. Nhìn chỗ thuốc lá còn lại, rồi vui vẻ cười ha ha, lấy nốt ra hai điếu duy nhất còn lại đưa cho hai tên an ninh đang đứng trước mặt. Hai người vất vả rồi, canh cửa là công việc chẳng hề dễ dàng gì, hút thuốc thư giãn chút đi. Dương Thần cười nói với hai nhân viên bằng tiếng Hàn Quốc. Hai tên vệ sĩ chưa từng gặp người khách nào đưa thuốc lá cho mình, nhưng vẫn chưa từng thấy ai dùng loại thuốc lá chất lượng kém như thế này. Nhưng vì phép lịch sự nên không thể từ chối, cũng đành khổ sở cứng đơ người nhận lấy điếu thuốc, còn miễn cưỡng mỉm cười cảm ơn. Lâm Như Khê còn tưởng Dương Thần đứng ngoài cửa làm gì, quay lại nhìn thấy cảnh vừa rồi thì chỉ muốn ngay lập tức nhét tiền mặt dày kia xuống một cái lỗ nẻ nào đó. Anh làm cái gì vậy hả? Lâm Như Khê không nhịn nổi tức giận, khuôn mặt lạnh lùng trừng mắt lên nhìn Dương Thần. Dương Thần tỏ ra vô tội, á lên một tiếng rồi giải thích. Không phải em nói muốn tạo quan hệ tốt với Yun Hee Lee hay sao? Anh nghĩ chắc phải xây dựng từ cơ sở nên mới tặng thuốc cho hai anh chàng kia. Nếu sớm biết trước thì anh đã mua hẳn hai bao thuốc rồi, cho họ hai điếu là anh không có thuốc hút đâu đấy. Nhìn dáng vẻ cũng bực bội của Dương Thần, Lâm Nhược Khê cảm thấy không biết làm thế nào giải thích cho sinh vật lạ ngoài hành tinh kia hiểu được. Chỉ biết hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi quay đầu đi tiếp vào phía trong. Dương Thần bất giác gãi gãi mũi, thầm nghĩ, cô ấy sao có thể trách mình nhỉ? Ai khiến cho mình trông có vẻ rẻ tiền chứ? Mà cũng không thể xem thường việc tiêu dùng toàn dân được. Nhưng thôi, tốt nhất là bước theo cô ấy cho nhanh. Sau khi đi qua một bức bình phong, cuối cùng hai người đã đến gặp được nghệ sĩ chính của buổi biểu diễn hôm nay, Yun Hee Lee. Yun Hee Lee đang ngồi trước gương để nhà tạo mẫu tóc làm công đoạn cuối cùng. Mái tóc dài đen mượt, tuy nhìn có vẻ chỉ kẹp lại đơn giản, nhưng thực ra đã tốn không ít công sức, còn phải làm sao cho hợp thời trang và không được nhìn quá đơn giản. Mọi người đều bận rộn làm việc liên lạc với sân khấu bên ngoài, nên cũng không quá chú ý đến sự xuất hiện của Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Ngược lại, Yun Hee Lee khi nhìn thấy bóng dáng của Dương Thần và Lâm Nhược Khê ở trong gương thì đã phẩy tay ra hiệu cho nhà tạo mẫu tóc dừng lại. Sau khi nhà tạo mẫu tóc lui ra, Yun Hee Lee đứng dậy, chiếc váy khiêu vũ màu hồng nhạt quyến rũ nhìn sặc sỡ đến lóa cả mắt, bờ vai trần trắng nõn, khuôn ngực cao tròn đầy, cặp đùi cong sống động, đúng là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Cho dù Dương Thần không hề có chút thiện cảm gì với người phụ nữ này, nhưng cũng phải thừa nhận, nếu không qua trang điểm chỉnh sửa mà cô ta xinh đẹp mỹ lệ như thế này, thì đúng là một điều kỳ diệu. Đáng tiếc là khi đứng cùng với Lâm Nhược Khê không hề trang điểm, mặc bộ đồ công sở truyền thống thì cũng không ai thấy Lâm Nhược Khê thua kém chút nào. Vậy nên lối trang điểm ăn mặc như thế này của Yun Hee Lee bỗng chốc trở nên nhợt nhạt vô hồn. Khi nhìn Lâm Nhược Khê, Yun Hee Lee tự nhiên cảm thấy mình còn thua xa cô gái đang đứng trước mặt. Tính nhạy cảm khiến cô ta cảm thấy không được tự nhiên. Tuy vậy cô cũng không bộc lộ ra ngoài, mà lại tỏ ra thái độ cởi mở, mỉm cười bước đến. Người đại diện nói: Tổng giám đốc Lâm và giám đốc Dương sẽ đến cổ vũ tôi. Mặc dù giữa chúng ta đã xảy ra những điều không vui, nên vẫn cảm ơn hai vị đã đến thăm. Yun Hee Lee thản nhiên nói: Cô Yun, hiểu lầm giữa chúng ta không đáng để đánh mất đi hòa khí. Sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác. Chúng tôi với vai trò là nhà tài trợ thì việc có mặt là điều nên làm mà. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói, quay đầu ra hiệu cho Dương Thần. Trong lòng Dương Thần thầm cười khổ, nhưng vẫn tiến lên phía trước chào hỏi Yun Hee Lee. Chúc cho buổi biểu diễn thành công. Yun Hee Lee dường như tìm về với đúng bản chất của mình, mỉm cười nói với Dương Thần: Hy vọng lời chúc của giám đốc Dương là thật lòng. Cô Yun lại nói đùa rồi, tôi có bao giờ giả vờ đâu. Dương Thần cũng cười đáp. Nụ cười của Yun Hee Lee đông cứng, ý nghĩ trong câu nói của Dương Thần rõ ràng là châm chọc mình. Hắn ta cũng không có ý định thu hồi lại. Tuy nhiên cũng sắp đến giờ biểu diễn, Yun Hee Lee biết đây không phải là lúc để nhiều lời, nên quay người nói với cô trợ lý đang đứng yên lặng một bên. Yun Hee Lee, đưa cho tôi 3 ly sâm panh. Cô trợ lý tên Yun Hee Lee là người Hàn Quốc. Cô mặc bộ đồ công sở màu đen, nhan sắc trung bình, tỏ ra vô cùng tôn kính Yun Hee Lee, không dám ngẩng đầu mà lập tức thi hành mệnh lệnh đi lấy sâm panh. Tuy rằng mọi khi đều là biểu diễn thành công thì tôi mới uống sâm panh, nhưng tôi đoán là hai người chẳng thể đợi tới lúc đó, nên mời hai người cùng uống với tôi một ly, coi như là cảm ơn của tôi vì sự có mặt của hai vị đây. Yun Hee Lee cười. Lời nói này vừa nghe thì có vẻ cũng có ý tốt, nhưng cái ý bị che giấu đi thì lại là uống xong, biểu thị người sắp chết. Lâm Nhược Khê không tức giận vì thái độ đó của Yun Hee Lee, mà chỉ lo lắng nhìn Dương Thần đang đứng bên cạnh. Cô còn cho rằng Dương Thần sẽ thấy phản cảm, mà không nghĩ rằng lúc này Dương Thần đang suy nghĩ chuyện gì. Dương Thần ý thức được rằng ánh mắt dò hỏi của Lâm Nhược Khê đang nhìn về phía mình, cười lắc đầu. Không có gì, anh chỉ đang nghĩ cô Yun đây đúng là người suy nghĩ chu đáo. Tuy Lâm Nhược Khê không tin Dương Thần đang nghĩ như thế, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Ngay sau đó, cô trợ lý Yin Li đã bưng lên một khay 3 ly sâm panh màu vàng nhạt đến, hương thơm tràn ngập khắp phòng. Yun Hee Lee chủ động nhấc một ly, không ngờ Dương Thần đã cầm chiếc ly rượu thủy tinh đó lên ngay trước mặt cô ta. Ồ, cô Yun, loại sâm panh này khá ngon, tôi thử trước nhé. Dương Thần không khách sáo cầm ly rượu lên, nhấm một chút rượu trong miệng. Yun Hee Lee nhíu mày. Giám đốc Dương thích là tốt rồi. Dương Thần đặt ly rượu đã hết sạch xuống cười nói. Hương vị đúng là rất thơm ngon, để tôi uống nốt cả 2 ly này nữa nhé. Nói xong, Dương Thần lại cầm cả 2 ly rượu, mỗi tay một ly, uống cạn trước mắt hai người phụ nữ. Cô trợ lý Yin Li nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Khuôn mặt với nhan sắc bình thường của cô lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lâm Nhược Khê nhìn không hiểu hành động của Dương Thần có phải là bị điên rồi không. Uống hết 3 ly sâm panh, cũng coi như là hoàn thành xong lần thăm hỏi này. Tên này lẽ nào định làm to chuyện hay sao? Tuy nhiên không để cho Lâm Nhược Khê kịp suy nghĩ, sắc mặt Dương Thần đột nhiên hiện lên vẻ đau đớn, mặt mũi nhăn nhó, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt trắng bệch. Dương Thần đột nhiên hét lên một câu đau đớn, lấy tay ôm bụng, mắt trợn ngược, rồi người mềm nhũn ngã lăn ra đất. Sự thay đổi đột ngột đó làm Lâm Nhược Khê và Yun Hee Lee đều hốt hoảng. Dương Thần vừa mới bàn nãy còn bình thường, mà lúc này hai tay cào cấu mặt đất, toàn thân run lên như bị ma nhập. Dương Thần! Lâm Nhược Khê tỉnh lại, vội vàng ngồi sụp xuống đất. Vì cô đã quá hốt hoảng, vẻ lạnh lùng bàn nãy giờ thay thế bằng vẻ vô hồn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu. Lâm Nhược Khê đỡ Dương Thần bằng hai tay, vội hỏi. Anh đừng làm em sợ, anh sao rồi? Dương Thần khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, môi trắng bệch run lẩy bẩy, thở nhọc nhằn nói. Có độc. Soảng. Những âm thanh khóc vang lên. Chiếc khay trên tay trợ lý Yin Li rơi xuống đất. Những chiếc ly thủy tinh vỡ tan. Sắc mặt Yin Li lúc này cũng trở nên trắng bệch cứng đờ. Cô nuốt nước bọt, không nói nên lời. Toàn thân cũng bắt đầu run lên như bị ai đó lấy mất hết linh hồn. Miệng lắp bắp không nói được điều gì. Sự việc diễn ra liên tiếp cuối cùng cũng khiến cho toàn thể nhân viên trong tổ hóa trang chú ý. Nhìn thấy Dương Thần đang nằm lăn dưới đất và cô nhân viên Yin Li mặt cắt không còn giọt máu, thì mọi người còn đang mù mờ dường như cũng hiểu rõ sự việc. Yun Hi Li nãy giờ vẫn đứng ngây người, cuối cùng cũng nhận thức được rằng chuyện gì đang diễn ra, hất đầu quay lại nhìn trợ lý Yin Li. Dung nhan vốn mang vẻ cao sang của cô ta hiện lên một vẻ méo mó xấu xí. Bốp. Một tiếng động vang lên hung hãn. Bàn tay của Yun Hi Li khiến Yin Li ngã lăn ra đất. Đột tiện nhân, mày dám hạ độc tao ư? Yun Hi Li đã quên mất dùng tiếng Trung mà dùng ngay tiếng Hàn để lớn tiếng mắng mỏ. Mọi người có mặt đều vô cùng sửng sốt. Không ngờ Yin Li lại dùng thuốc độc để hại người. Nhưng không hiểu sao không hạ độc đối Yun Hi Li mà lại làm hại đến vị khách đến thăm viếng. Yin Li bị bàn tay của Yun Hi Li đánh cho hoa cả mắt, hai má hằn vết đỏ bừng, bắt đầu khóc lóc, vừa khóc vừa thanh minh. Cô Yun, tôi xin lỗi, tôi mà không làm thế, cả bố mẹ tôi và cả em trai tôi mới học tiểu học đều sẽ bị chết. Bởi vì như thế, nên mày dám nghe theo sai khiến của bọn chúng hạ độc giết tao ư? Tao chết đi rồi thì nhà mày có yên lành được không? Yun Hi Li giận điên cuồng, đạp thốc vào người Yin Li đang run lẩy bẩy. Phần gót của đôi giày cao lênh khênh đập mạnh vào ngực Yin Li. Ngay lập tức, cô trợ lý ho ra máu tươi, đau đớn không nói được một lời. Lúc này nhân viên an ninh bên ngoài cuối cùng đã tới. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, họ dùng uy quyền của mình lùa những người không có liên quan ra khỏi phòng hóa trang, nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ không được nói lung tung một lời nào. Thực tế thì đa phần mọi người lúc này đều hoảng sợ đến đơ người. Chẳng ai dám vi phạm lời cảnh cáo của nhân viên an ninh, sợ rằng chính mình cũng sẽ trở thành người bị hại. Tất yếu rằng bất cứ vụ án mưu sát nào thì đều có những chuyện bí mật gì đó ẩn bên trong. Yin Li bị Yun Hi Li dẫm đạp một hồi, lúc này đã bị đau đến ngất đi, khắp người đầy những vệt máu. Cô lại bị một nhân viên an ninh to lớn kéo sang một vòng phòng khác để tiến hành thẩm tra. Khi Yun Hi Li lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến chuyện còn có tên công tử Dương Thần tiêu tiền như nước đang ở đó, thì mới phát hiện ra rằng tên Dương Thần đã uống 3 ly rượu vừa nãy, không thấy nằm trên mặt đất nữa rồi. Cô đang tìm tôi ư? Yun Hi Li nghe tiếng Dương Thần ở phía sau liền quay đầu lại, thấy hắn đang ngồi cười vui vẻ trên một chiếc ghế hóa trang, sắc mặt như bình thường chào hỏi cô ta, hoàn toàn không còn nhìn thấy dấu vết gì của sự trúng độc bàn nãy. Trong khi đó, Lâm Nhược Khê bàn nãy vừa mới cuống quýt đến suýt khóc thì giờ đang đứng cạnh Dương Thần, vẻ mặt hằn học, dường như tức đến mức phải nuốt chừng Dương Thần thì mới hả dạ, có vẻ như giận lắm rồi. Anh sao lại, anh vừa nãy không phải... Yun Hi Li nói năng lộn xộn, còn tưởng hắn đã chết rồi. Dù sao nếu như là thuốc độc để giết người, chắc chắn sẽ không thể nào còn kịp thời gian để tiến hành cấp cứu. Nhưng cảnh tượng ngay trước mắt lúc này có vẻ như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng. Vì sao tôi vẫn còn sống? Điều này cũng không có gì quan trọng. Dương Thần vẫy vẫy một ngón tay hỏi. Cô Yun, tôi thấy lúc này điều cô cần nói với tôi là người nào đã hạ độc cô. Dù sao suýt chút nữa thì khiến cả hai chúng tôi cũng bị chết theo cô rồi. Hết chương 491, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 492, thứ đồ thay thế. Nghe thấy câu nói của Dương Thần, trong nháy mắt sắc mặt của Yun Hi Li đã thay đổi. Cô ta hừ một tiếng lạnh lùng, quay người nói. Tuy không hiểu tại sao anh lại không bị vấn đề gì, nhưng nếu như anh Dương đã không chết thì mời đi ra, nơi này không an toàn. Dương Thần cũng không ngạc nhiên vì phản ứng của Yun Hi Li, nhưng hắn không hy vọng Yun Hi Li có thể dễ dàng mở miệng nói ra chân tướng sự việc. Câu hỏi thực chất chỉ là thuận miệng mà thôi. Dương Thần đứng dậy phủi mông, cười nói. Nếu cô Yun đã lo lắng như thế cho sự an nguy của chúng tôi, thì chúng tôi xin đi vậy. Cô Yun nên bảo trọng, đừng để những chuyện nhỏ như thế này ảnh hưởng đến tâm trạng. Vẫn còn phải tiếp tục biểu diễn nữa mà. Đừng có đến phút cuối làm loạn lên để phải trả vé. Phải rồi, đừng quên mang theo đủ vệ sĩ đấy. Không cần anh nhắc nhở. Yun Hee Lee giọng điệu nặng trịch, vẻ mặt đầy tức giận. Dương Thần cũng không hỏi thêm gì nữa mà bước ra khỏi phòng hóa trang. Lâm Như Khê vẫn theo thói quen giao tiếp chào từ biệt Yun Hee Lee, rồi mới bước theo hướng Dương Thần vừa đi để ra ngoài. Hai người đi song song trên đường ra ngoài, sắc mặt Lâm Như Khê không thể gọi là tốt. Chuyện vừa xảy ra gần như đã được cô tư duy theo lối suy nghĩ của mình. Ở một mặt suy nghĩ nào đó, cô cho rằng mình và Yun Hee Lee vừa được Dương Thần cứu mạng. Mặc dù Dương Thần diễn kịch cứ như phim truyện ly kỳ, thần thông biết được các ly rượu đều có độc, còn làm bộ như thật cảnh bị trúng độc. Nhưng đến cuối cùng, không vì bị trúng độc mà xảy ra bất cứ chuyện gì. Biểu hiện của cô trợ lý đã chứng minh những ly sâm banh ban nãy đều có độc. Tất cả những chuyện này từ đầu đến cuối đều do tên này tự biên tự diễn mà ra hết. Lâm Như Khê bất giác nghĩ lại chuyện đêm hôm đó. Dương Thần tay không đỡ chiếc xe tải hung hãn, cảnh tượng chấn động đó thực ngay trước mắt, và cả cảnh tượng ngày hôm nay lại bộc lộ một năng lực phi thường khác của Dương Thần. Vì sao không nói cho em biết trước? Lâm Như Khê thấp giọng nói. Dương Thần đang nghĩ đến chuyện vừa nãy, lại nghe thấy câu hỏi của Lâm Như Khê thì hơi ngạc nhiên nói. Không phải là đã không có chuyện gì rồi hay sao? Không có chuyện gì? Ngoài chuyện anh biết là anh không sao thì còn ai biết nữa? Lâm Như Khê cười lạnh lùng. Dọa em sợ vui lắm sao? Có phải nhìn em khóc vui lắm phải không? Dương Thần ngạc nhiên nói không nên lời, muốn giải thích mà không biết phải nói như thế nào. Lâm Như Khê lại cho rằng Dương Thần đang ngầm đồng ý. Đôi mắt lòng lành hiện lên đôi chút xót xa. Cô cắn môi nói. Em biết anh không phải người thường. Em cũng biết anh không nói tất cả chuyện của anh cho em biết. Nhưng nếu anh cho rằng chuyện lừa gạt em, khiến em sợ hãi là những chuyện khiến anh vui, thì em cũng không biết phải nói gì nữa. Dù sao thì trong mắt anh, em cũng chỉ là một thứ đồ thay thế mà thôi. Đồ thay thế? Trong đầu Dương Thần càng thêm mơ hồ, không hiểu lời nói của Lâm Nhược Khê có ý gì, liền vội hỏi. Nhược Khê, em sao thế? Anh thừa nhận việc ban nãy anh làm có chút không phải với em, nhưng vì gấp quá nên không kịp giải thích cho em hiểu. Nhưng sao lại nói anh coi em là vật thay thế? Điều đó có nghĩa là gì? Lâm Nhược Khê quay đầu đi chỗ khác, có vẻ như không muốn nói thêm điều gì. Khuôn mặt lại trở lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày, thậm chí còn lạnh lùng hơn thường ngày đến mấy phần. Trong lòng Dương Thần kiềm chế lại, hắn nhíu mày, thầm nghĩ chỉ còn cách đợi Lâm Nhược Khê hết giận rồi giải thích rõ ràng với cô ấy mà thôi. Suốt quãng đường quay lại chỗ để xe và cả trên đường trở về nhà, Lâm Nhược Khê coi Dương Thần như không khí, hầu như không nói một lời nào. Cũng may Dương Thần đã quen với sự im lặng này, nhưng trong đầu lại không hiểu một loạt những sự việc nên thấy hơi buồn bực. Tuy rằng thời gian về nhà muộn hơn mọi khi, nhưng hai người đã báo cho Vũ Vương là sẽ kịp về nhà ăn tối rồi. Có điều cái khiến hai người thấy lạ là trong nhà lại có khách, một chiếc Audi đen và một chiếc Porsche trắng đang đỗ trước cửa nhà. Dương Thần cảm nhận một chút như theo bản năng, đột nhiên thấy hơi lo lắng, không hiểu tại sao lại có khách quen đến nhà. Lâm Như Khê thì không nghĩ ngợi gì, nhẹ nhàng xuống xe, cửa nhà mở sẵn nên cô bước vào luôn. Trong phòng khách lúc này đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn, nhưng người trong nhà lại không ngồi xung quanh bàn ăn, mà lại ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện gì đó. Trong số những khuôn mặt quen thuộc, ngoại trừ Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương, Trình Tú, còn có cô Christine tự nhiên lại đến chơi. Điều khiến Lâm Nhược Khê vui mừng là Tuệ Lâm vừa mới kết thúc cuộc thi chung kết hôm qua, giờ đã trở về nhà. Vì phải làm thêm giờ và do lịch làm việc, nên dù biết hôm qua là cuộc thi chung kết của Tuệ Lâm, nhưng Lâm Nhược Khê không thể đến tận nơi để xem, mà chỉ xem qua truyền hình trực tiếp. Muốn chúc mừng Tuệ Lâm, nhưng cô bé chưa thể về nhà ngay trong một tối. Nhưng người phụ nữ nói năng thận trọng ngồi lặng yên bên cạnh Tuệ Lâm, vần miểu sư thái, làm Lâm Nhược Khê không muốn tươi cười. Từ lúc biết Lâm Chí Quốc qua đời, Lâm Nhược Khê nghĩ đến việc không còn gì liên quan đến gia đình này nữa, ngoại trừ Tuệ Lâm. Thậm chí sau khi nhận tin của Ninh Quang Diệu, ngay cả đến việc liên quan đến thân thế của mình, cô cũng không dám nghĩ đến. Nhưng Vân Miểu sư thái lại một lần nữa xuất hiện, khiến những nỗi đau trong lòng cô lại thi nhau ùa về. Cô cứ đứng ở cửa, có chút thất thần. Cảm giác được bầu không khí có chút kỳ lạ, Quách Tuyết Hòa mỉm cười đứng dậy thân mật nói: Nhược Khê về nhà rồi à? Con xem, có Lâm phu nhân đến thăm Tuệ Lâm này. Chắc hẳn mọi người đã từng gặp mặt nhau rồi chứ? Có cả cô Christine đưa Tuệ Lâm về nhà nữa. Quán quần ngôi sao Ngọc Lôi Tuệ Lâm còn bị bao nhiêu phóng viên vây quanh nữa chứ? Christine với phong thái vốn dĩ vẫn thế của mình cười khanh khách nói: Cuộc thi chung kết hôm qua, cả Dương Thần và cô Lâm đều không tới, thì tôi cũng đành đích thân đưa Tuệ Lâm về thôi. Tiện thể để ăn một bữa cơm tối thì chắc cũng không có gì quá đáng chứ. Dương Thần lúc này cũng đã đi vào đến cửa, nhìn tất cả những người phụ nữ đang có mặt trong nhà. Trước tiên là nhìn Christine, rồi mới tươi cười bước đến trước mặt Tuệ Lâm và Vân Miểu sư thái nói: Bà nội của Tuệ Lâm cũng đến rồi, đúng là khách quý. Phải chăng là thấy Tuệ Lâm đạt giải quán quân nên đến chúc mừng đúng không? Vì Vân Miểu sư thái đang ở nơi đông người, thân phận là nữ gia chủ của Lâm gia ở Yến Kinh, nên không thể tùy tiện xưng hô bằng tên gọi khác. Vân Miểu sư thái liếc mắt nhìn hai người Dương Thần và Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt có phần phức tạp nói: Đợt này tôi phải ra nước ngoài làm một số việc, nên tiện đường trước khi đi đến thăm cháu gái duy nhất tham gia chung kết. Tôi cũng không để tâm gì đâu. Cậu cũng biết tôi không khuyến khích Tuệ Lâm đi theo con đường này mà. Tuệ Lâm ngồi nghe hết những lời của Vân Miểu sư thái, cúi đầu ủ rũ không dám nói gì. Dương Thần bất đắc dĩ nhếch môi: Bà già đạo sĩ này đúng là không biết cách nói chuyện. Lại giơ tay vuốt tóc Tuệ Lâm: Sao mà phải cúi đầu? Nếu bà nội em không ủng hộ, đã có gia đình cả anh ủng hộ cơ mà. Bây giờ không phải là em đã có bao nhiêu là fan hâm mộ rồi hay sao? Tuệ Lâm ngẩng đầu lên, bị Dương Thần vuốt tóc ngay trước mặt mọi người. Cô thấy hai má nóng ran, nhưng trong mắt lại ánh lên sự cảm kích. Trong lòng thấy ấm áp, lại còn thấy tim đập nhanh và gấp hơn nữa. Vân Miểu sư thái tức giận trừng mắt nhìn Dương Thần: Sao cậu dám tùy tiện sờ đầu cháu gái tôi như thế hả? Dương Thần cười ha ha nói: Bà đừng có tức giận, trẻ con thì cần phải được động viên khích lệ chứ. Tuệ Lâm không phải trẻ con, Vân Miểu sư thái trịnh trọng nói. Dương Thần không để ý đến việc bà ta đang ngồi bên cạnh Tuệ Lâm, nói: Hôm qua Dương đại ca của em có chút việc nên buổi chiều chỉ đến đài truyền hình kiểm tra tiến trình chuẩn bị buổi chung kết thôi. Nhưng em lại đang đi ra ngoài cùng hai thí sinh khác nên quảng cáo nên buổi tối không gặp được. Anh còn phải đưa bà chị thích làm việc của em đi ăn tối, cũng không kịp theo dõi truyền hình trực tiếp nên cũng không thể đến đó cổ vũ cho em. Nhưng anh thừa biết với khả năng của Tuệ Lâm thì đạt giải nhất là chuyện nhỏ mà thôi. Tuệ Lâm vội lắc đầu nói nhỏ: Không sao đâu, em biết Dương đại ca và chị đều rất bận mà. Lâm Nhược Khê nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới đi về phía trước, gật đầu với Christine theo kiểu xã giao, rồi đi đến trước mặt Tuệ Lâm, kéo lấy tay cô bé vỗ nhẹ, mỉm cười nói: Chị chúc mừng em, sau này sẽ được nghe Tuệ Lâm của chúng ta phát hành đĩa, tham gia trình diễn rồi. Vâng. Tuệ Lâm cười ngọt ngào, tâm trạng vừa bị Vân Miểu sư thái đả kích, giờ đã thoát khỏi trạng thái u ám. Vân Miểu sư thái ngồi bên cạnh và Lâm Nhược Khê bốn mắt nhìn nhau. Dường như bà cảm nhận được tình chị em gần gũi thân thuộc của hai người. Ánh mắt càng thêm vài phần phức tạp, lại khẽ thở dài: Được rồi, cứ chúc mừng đi chúc mừng lại như thế này thì thức ăn lại nguội hết mất. Thôi thì chúng ta vừa ăn cơm vừa chúc mừng đại minh tinh vậy. Sắc mặt Vũ Vương đầy vẻ vui mừng, dù sao thì cũng hiếm khi trong nhà có dịp đồng vui như thế này, lại đúng lúc gia đình đang có chuyện vui. Nhưng Vân Miểu sư thái không có ý định ngồi xuống, lạnh lùng nói: Tôi không ăn đâu. Tôi đến đây ngoài việc gặp Tuệ Lâm thì còn một vài việc nữa muốn tìm Dương Thần bàn bạc. Dương Thần đang bước đến chỗ bàn ăn định ngồi xuống, nghe thấy thế cười khổ nói: Bà nội của Tuệ Lâm à, chẳng lẽ bà định lấy luôn thời gian ăn cơm để một cuộc họp hay sao? Vân Miểu sư thái cũng không đôi co thêm mà bước thẳng ra ngoài cửa nói: Tôi ra ngoài sân đợi cậu. Dương Thần nhe răng, lắc đầu than một tiếng, rồi ra hiệu cho mọi người cứ ăn trước, một mình ra ngoài sân nói chuyện với Vân Miểu Sư Thái. Lúc này ngoài trời đã tối mịt, bầu trời thành phố đen sẫm khiến người ta không nhìn thấy dù chỉ một ngôi sao. Chỉ có ánh sáng của ngọn đèn nhỏ bên ngoài tường chiếu sáng một góc sân nhỏ. Ngoài tiếng gió xào xạc luồn qua những bụi cỏ tán lá, thì ngay cả tiếng hơi thở cũng nghe rõ mồn một. Vân Miểu Sư Thái đợi Dương Thần bước đến ngay sau mình, không để hắn kịp nói gì, đã lên tiếng. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là cậu đi Paris rồi. Dương Thần nhíu mày, hắn không nghĩ Vân Miểu Sư Thái lại nói về chuyện này, không ngờ rằng Vân Miểu lại biết được chuyện đó. Rốt cuộc mình có ở chỗ nào, chắc hẳn đều là việc khiến Viêm Hoàng Thiết Lữ chú ý. Dương Thần không chút e dè, gật đầu nói. Phải tham gia tuần lễ thời trang đầu tháng 4 ở Paris. Ôi, Nhược Khê bảo tôi đi, nên tôi cũng đành giả vờ hiểu biết cùng họ nói chuyện thời trang thôi. Tỏ vẻ ngu ngốc ít thôi, tuần lễ thời trang ở Paris ư? Thứ đó thì có quan hệ gì với cậu cơ chứ? Cậu cũng giống tôi, đi tham gia đại hội. Lẽ nào cậu cho rằng tôi không biết hay sao? Vân Miểu Sư Thái quay đầu, nói với tâm trạng có phần vui vẻ. Đại hội? Dương Thần đột nhiên có chút ngơ ngác. Đại hội nào? Vân Miểu Sư Thái nhìn Dương Thần giống như có vẻ ngơ ngác, không biết gì thì mới lần dần dần tỉnh lại, thoáng có vẻ không tin hỏi. Cậu thật sự không phải sẽ tham gia đại hội các tổ chức bí mật quốc tế hay sao? Hết chương 492, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 493, dấu ấn bảo vật Thái Dương. Nghe đến mấy chữ đại hội các tổ chức bí mật quốc tế, Dương Thần còn tưởng mình nghe nhầm, cười ha ha nói. Đùa kiểu gì thế? Sư Thái, ngay cả đến nghe tôi còn chưa từng nghe đến tên đại hội gì gì đó, thì làm sao có thể tham dự được? Lời của bà có phải là nói đến hội nghị các tổ chức quốc thế giới ngầm trong các quốc gia không? Tôi là cái gai trong mắt nhiều tổ chức cấp quốc gia, họ còn dám để tôi tham dự sao? Lúc này Vân Miểu Sư Thái mới tin Dương Thần không tham gia hội nghị đó, dò dự một lát rồi nói. Đại hội bí mật lần này là hội nghị tập trung có gián điệp, bộ đội đặc chủng, các tổ chức có khả năng đặc biệt mà chưa từng có tiền lệ tổ chức trước đây. Thực ra hội nghị không phải đều là các tổ chức cấp quốc gia. Tôi cho rằng với thân phận của cậu thì nhất định người ta sẽ dốc hết tâm sức mời cậu tham gia. Nội dung chính của hội nghị lần này chắc chắn có liên quan mật thiết đến cậu. Dương Thần nghe đến đó mới thấy có chút hứng thú hỏi. Chuyện gì mà bảo có liên quan mật thiết đến tôi? Tôi trở về Hoa Hạ cũng được gần 1.5 năm rồi. Còn có chuyện gì có thể liên quan đến tôi được chứ? Là về chuyện của thần. Vân Miểu Sư Thái nói thẳng thừng. Nụ cười của Dương Thần đông cứng lại một lúc rồi mới hỏi. Thần? Thần nào? Phản ứng đầu tiên trong đầu Dương Thần là nghĩ đến chuyện tên cuồng bạo hiếu chiến Ares trời ở Trung Đông chán ngấy rồi lại ra tay ở châu Âu sao? Khiến cho tất cả các quốc gia đó liên hợp lại chống lại tên đồ tể này hay sao? Không đúng, Ares không bao giờ chơi trò nhạt nhẽo ra tay với dân thường, mà hứng thú của gã ta chắc hẳn là ở việc tìm kiếm viên đá thần mà không làm xước nó. Sắc mặt Vân Miểu Sư Thái có vài phần nuối tiếc. Xem ra cậu thực sự không hề biết chuyện gì cả. Lúc đầu tôi còn định thông qua cậu để tìm hiểu rõ ràng hơn một chút, để có sự phòng bị. Mặc dù tôi không biết gì, nhưng nếu Sư Thái kể những điều mình biết với tôi, thì biết đâu tôi có thể giúp bà phân tích một chút. Dương Thần cười nói. Vân Miểu Sư Thái trầm ngâm một lát rồi nói. Kỳ thực hiện nay trong lòng người dân ở châu Âu và Mỹ đều đang hoảng sợ. Mặc dù báo chí không hề đưa tin, nhưng tất cả mọi người đều đang trong tâm trạng chờ đợi chiến tranh. Nguyên nhân là có một vị thần tự xưng là thần Apollo. Số 55, phố Alua, khu phố phía Bắc, đại lộ Élysée, trung tâm thành phố Paris, nước Pháp. Phủ Tổng thống, cung điện Élysée. Ánh sáng ngày mới soi mình lên cây cỏ xanh biếc, bên ngoài cửa sổ rộng nằm sát mặt đất trong phòng làm việc của Tổng thống. Trên một cây ngô đồng lâu năm xanh tươi, những giọt sương trong suốt ánh sắc lá xanh long lanh. Một vài anh lính cảnh vệ nghiêm nghị đứng thẳng người, đi vào con đường nhỏ, phong thái uy nghiêm, không có chút cảm xúc nào với cảnh sắc nền thơ của buổi sớm. Nơi này là trụ sở trung tâm quyền lực của nước Pháp, là một cường quốc giàu mạnh đã thành truyền thống ở châu Âu. Vùng đất nơi đây bình yên tĩnh lặng, nhưng điều đó không có nghĩa là thế giới ngầm ẩn giấu bên trong cũng thực sự yên bình như thế. Choang! Một âm thanh của tiếng đồ sứ vỡ tan vang lên từ phòng làm việc của Tổng thống, phá tan sự yên bình của buổi sớm bình minh. Những hoa văn tinh xảo tuyệt mỹ in trên nền sứ trắng bị con người hung dữ đập tan trên tấm sàn nhà gỗ rồi dày cộp, tàn nát thành những mảnh nhỏ đau thương. Còn một vài mảnh sứ vẫn đang kêu than nhảy nhót, cố gắng nói lời từ biệt với thế giới này. Người đàn ông đứng trước bàn làm việc rộng thanh thang bằng gỗ lim, mặc áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt màu đỏ trên ngực hơi lệch, nhưng ông ta cũng không tốn sức chỉnh lại. Mái tóc xoăn màu đen xám chảy gọn ra phía sau đầu, bộ mặt để râu già dặn, thân hình không cao to, vai hơi rộng, chiếc cổ uy nghiêm và toàn thân toát lên một vẻ tàn nhẫn. Đập vỡ chiếc cốc sứ có giá trị vô song cũng không khiến nỗi tức giận của người đàn ông vơi đi mấy phần. Có vẻ như ông ta đã có một đêm không ngủ, đôi mắt vằn đỏ và ánh mắt sắc lạnh. Tướng quân Daipuni, tôi cần một lời giải thích thích đáng. Tất cả những chuyện này là sao đây? Người đàn ông cầm lên từ trên bàn làm việc một phong thư màu đen. Trên lá thư có in một con dấu ấn bảo vật thái dương mạ vàng. Người vừa được gọi tên là Daipuni, lúc này đang đứng nơm nớp lo sợ bên ngoài cửa. Ông ta có dáng người thấp, mặc bộ quân phục màu xanh lục gọn gàng. Những ngôi sao trên vai thể hiện rõ ràng chức danh thượng tướng của ông. Người đàn ông trung niên có mái tóc xoăn màu nâu, nước da trắng bệch, xương gò má nhô cao, toàn bộ các giác quan như đang trũng sâu xuống. Ông ta khi bị chất vấn trông đáng thương như một con chó Nhật tội nghiệp. Thưa ngài Tổng thống, chúng tôi đang giáo giết Truy Lùng. Chắc chắn rằng nguồn gốc tin tức dọa nạt của Apollo nhất định sẽ nhanh chóng có kết quả. Daipuni đáp bằng thứ tiếng Pháp lắp bắp. Kết quả? Tổng thống giận dữ, xé tàn bức thư màu đen trên tay hét lớn. Bắt đầu từ tuần trước, đã là ngày thứ 9 liên tiếp nhận được thư đe dọa màu đen có dấu ấn bảo vật Thái Dương rồi. Theo như thời gian được viết trên thư, nhiều nhất chỉ là còn 3 tuần nữa Apollo sẽ giết ta. Vậy mà ông, mang quân hàm tướng quân, giữ chức Tổng cục An ninh số 7, Tổng cục An ninh đối ngoại Pháp. Ông đã nói với tôi, đã hơn 1 tuần trôi qua rồi, như thế này mà gọi là nhanh chóng có kết quả ư? Daipuni bị mắng tới tấp, sợ hãi tới mức lùi lại 2 bước, sắp bước đến tận cửa ra vào phòng làm việc. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chân khuỵu xuống run rẩy. Thưa ngài Tổng thống, tên Apollo này vô cùng giàu hoạt, hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn để tìm ra sơ hở của gã. Daipuni khó khăn lên tiếng. Khóe miệng Tổng thống hơi co giật, ông hạ giọng nói. Daipuni, tôi nói cho ông biết, nếu như tôi đã có thể đặt ông vào vị trí cục trưởng cục số 7, trở thành đầu tàu của tổ chức vương quyền nước Pháp, thì đương nhiên tôi cũng có thể để người khác thay chân ông. Biểu hiện của ông làm tôi vô cùng thất vọng. Sắc mặt Daipuni vốn sợ hãi cắt không còn giọt máu. Ông ta quỳ rạp xuống đất, gần như khóc hu hu lên mà rằng: Kính thưa ngài Tổng thống, tôi nhất định sẽ không phụ sự hy vọng của ngài. Lãnh địa của thần do Apollo lãnh đạo liên tục công kích vùng tập kích quân sự của NATO, Liên minh châu Âu và nước Nga, xem như gã đã khiêu chiến với toàn thế giới rồi. Những hành động điên cuồng của gã nhất định sẽ phải trả giá. Đợi sau khi chúng ta triệu tập Đại hội quốc tế bí mật các tổ chức đặc biệt, thì nhất định có thể liên hiệp sức mạnh các nước, tìm ra sao huyệt của hội lãnh địa của thần, tiêu diệt bọn chúng, nhất định sẽ không để cho ngài Tổng thống chịu bất kỳ tổn hại nào. Ngu ngốc! Apollo dám công kích căn cứ quân sự bí mật của 3 tổ chức kia, lẽ nào gã còn không biết các người bí mật triệu tập đại hội? Có thể dễ dàng công kích 3 tổ chức quân sự kia, săn bằng cung điện Elysee dễ dàng như dẫm chết một con kiến. Ông trả lời như thế, có khác nào bịp một đứa trẻ con lên 3 không hả? Tổng thống bất mãn nói. Daipuni vội vàng giải thích. Xin ngài Tổng thống yên tâm, lãnh địa của thần của Apollo tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như gã đã không dám xuất đầu lộ diện mà chỉ dám âm thầm gửi đe dọa đến các quốc gia châu Âu, thì nhất định là vẫn còn e dè điều gì. Gã ta có thể công kích ba khu vực quân sự kia cũng là do căn cứ quân sự của họ không có sự phòng bị. Gã ta vận dụng những biện pháp đặc biệt phi quân sự, nếu không thì không thể nào đánh phá được. Ba tổ chức đó đang dừng mọi hoạt động đợi chúng ta tụ hội được các tổ chức tình nhuệ phi chính phủ khắp các quốc gia trên thế giới. Tìm ra sơ hở của gã thì nhất định có thể tấn công. Tổng thống coi như miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích. Hy vọng là ông làm được những điều tốt đẹp như những gì ông nói. Xin ngài Tổng thống yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ngài phải thất vọng. Cuối cùng, Dabuni cũng thở phào, đứng lên khỏi mặt đất. Tổng thống khép mì nói. Thời gian này lại đúng lúc các khách quý và khách du lịch hội tụ tại Paris. Tốt nhất, ông không được làm loạn lên. Nếu không thì, ông tự chuẩn bị tâm lý cho mình đi. Dabuni vội vàng nhận lời, cúi đầu khom người, rút lui khỏi cái vòng làm việc như địa ngục ấy.